Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2156, làm ta ngồi lên tấm kia thống khổ vương tỏa. Góc chuyện audio.com, không có cùng một chỗ biến mất, tâm ma xích tiêu kiếm sững sờ. Mũi kiếm của nó ngây ngốc cắm ở trong đất cắt nóng hồi bão cắt đập vào nó trên thân kiếm. Một hồi lâu sau, tâm ma xích tiêu kiếm nhẹ nhàng thở ra, lừa đảo, làm ta giật cả mình. Nó còn tưởng rằng mình thật muốn cùng bạch mã cùng một chỗ biến mất đâu, thân là tự tư, tâm ma, nó cũng không nguyện ý cứ như vậy gâu đai. Tâm ma xích tiêu kiếm thân hình chậm rãi lơ lửng, không có biến mất nha. Đột nhiên, nó không tự chủ được lẩm bẩm nói, rõ ràng không có cùng bạch mã cùng một chỗ biến mất, vì cái gì trong lòng lại buồn phiền. Nó tựa hồ thất tình, không đúng, đợi chút để cho. Đột nhiên, tâm ma xích tiêu kiếm ý thức đảo qua. Mê vụ, phạm vi, vị kia để nó cảm giác được thân thiết người tốt mặt tiểu ca cùng nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử còn không có ra. Nói cách khác thiên kiếp còn chưa kết thúc, nhưng bạch mã, lại biến mất không thấy. Hố cha, bị con kia bạch mã hố, huyền thánh độ kiếp không gian bên trong. Tống Thư Hàng duy trì ôm chặt mai rùa đại thuẫn động tác đứng thẳng bất động tại không gian bên trong, không cách nào động đậy. Cái kia đạo màu đen tử quang, bắn thủng bộ ngực của hắn, dừng lại động tác của hắn. Ở trên người hắn, có từng đạo mắt trần có thể thấy màu xám tử khí hiện hiện. Những này màu xám tử khí hiện ra mục nát khí tức quấn quanh trên người Tống Thư Hàng. Trung kiếp, suy tử chi kiếp, loại này trực tiếp, tử vong, là nhất cố tình gây sự kiếp nạn. Nếu như không cách nào từ cái này suy tử chi kiếp bên trong phá cục mà ra, vậy cũng chỉ có bị tử vong bao phủ toàn thân bốc mùi tại nhạc buồn bên trong đi vào tử vong. Cái này vừa chết chính là vĩnh hằng chết đi, ngay cả phục sinh pháp khí cũng vô pháp sinh ra tác dụng. Bởi vì tại suy tử chi kiếp, hạ tử vong tu sĩ thuộc về giả yếu tự nhiên chết, không thỏa mãn đủ phục sinh điều kiện. Sau lưng, Tô Thị A thập lục đồng dạng lâm vào không cách nào động đậy tình cảnh. Từ Tống Thư Hàng phía sau lưng thấu thể mà ra đen nhánh tử quang, xuyên qua trái tim của nàng, thấu thể mà ra. Khí tức tử vong bao phủ Tô Thị A thập lục, làm nàng làn da mất đi quang trạch. Trên cổ Bạch Long tỉ tỉ lo lắng vạn phần, cái này trung kiếp, tới quá đột ngột, nàng căn bản bất lực ngăn cản. Đối mặt loại này quỷ dị thiên kiếp, chỉ có dựa vào Tống Thư Hàng cùng chính Tô Thị A thập lục. Nhìn hai người khí vận ý chí, sinh mệnh lực có thể hay không phá vỡ kiếp nạn này. A, phía trước Tống Thư Hàng đột nhiên phát ra một trận thống khoái lâm ly tiếng kêu. Tử khí quấn thân lúc mang cho hắn nhục thể tinh thần song trọng đả kích. Đau khổ kịch liệt gọi lên Tống Thư Hàng bộ phận hồi ức. Kia là một phần nhỏ liên quan tới, mình không ngừng tử vong, ký ức tàn bạo chết đi, vĩnh viễn không cách nào hù sợ chân chính dũng sĩ. Thản đàn đàn dũng sĩ có can đảm trực diện đẫm máu tử vong. Bên cạnh đánh đàn công đức xà mỹ nhân, một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, trở về Tống Thư Hàng thân thể, tạo hóa tiên tử theo sát phía sau. Vô cùng to lớn công đức chi lực bị toàn diện kích hoạt. Tại độ kiếp thời điểm, công đức chi lực là dầu cù là, vô luận tại độ kiếp cái nào khâu, nó luôn luôn có thể tạo được tác dụng. Công đức chi quang bộc phát về sau, bắt đầu cùng màu xám tử khí đối kháng, ngăn chặn nó xâm phệ Tống Thư Hàng thân thể tốc độ. Mà phương diện tinh thần, suy tử chi kiếp mang tới tử vong sợ hãi, căn bản không dọa được Tống Thư Hàng. Đồng thời, tại góc chuyện audio.com, suy tử chi kiếp, kích thích nhằm vào phía dưới Tống Thư Hàng sâu trong thân thể, có một đạo không giống bình thường sinh cơ, bị kích phát. Kia là không thuộc về phổ thông tu sĩ sinh cơ, là siêu việt phổ thông người tu luyện một loại cực hạn sinh cơ. Đây là vượt qua cửu phẩm thiên kiếp tu sĩ, mới có thể kích phát kiếp tiên sinh cơ. Tại đạo này kiếp tiên sinh cơ kích phát nháy mắt quấn quanh trên người Tống Thư Hàng màu xám tử khí cấp tốc bị áp chế, bị khô trục. Tống Thư Hàng từ từ mở mắt, hắn tấm kia thiện lương trên mặt đều phảng phất bị nhiễm lên một đạo tiên khí. Hôm nay ta khí vận khẳng định là đại cát, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, cái này, suy tử chi kiếp, lại bị hắn thật to khắc chế, thực sự may mắn. Luôn cảm giác mình hôm nay khí vận được gia trì, vận khí chạy tới bay lên. Phía sau, bị hắc sắc tử quang đâm tâm Tô Thị A thập lục cũng nhận lấy Tống Thư Hàng ảnh hưởng. Lúc này, nàng cùng Tống Thư Hàng ở giữa, là đồng sinh cộng tử quan hệ. Tống Thư Hàng tại chống cử, suy tử chi kiếp, bên trong chiếm cứ thượng phong, hóa giải áp lực của nàng. Không chỉ có như thế, từ Tống Thư Hàng nơi đó, tựa hồ còn có. May mắn, bị truyền tới, Tô Thị A thập lục trên thân, đồng dạng có hơi nước trắng mịt mờ quang mang hiển hiện kia là công đức chi lực long khí thiên hà Tô Thị khí vận. Đặc thù may mắn, kết hợp lực lượng, Bạch Long tỷ tỷ phụ trợ dẫn đạo cái này hơi nước trắng mịt mờ quang mang, bắt đầu đối kháng. tử khí, mà tại A Thập Lục Thể nội, đồng dạng có một loại không giống bình thường sinh cơ bắt đầu hiện hiện. Kia là, chí tử địa mà hậu sinh, sinh cơ, như là cây khô gặp mùa xuân, Tống Thư Hàng, kiếp tiên sinh cơ, cùng A Thập Lục cái kia, khô mộc bồng xuân sinh cơ, hô ứng lẫn nhau, liên thủ chung chống đỡ, suy tử chi kiếp, cả hai vững vàng, khiến chân chính thiên chi kiêu tử đều nghe mà biến sắc. Suy tử chi kiếp tại đối mặt Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục lúc liên tục bại lui, mất hết mặt mũi. Vô luận là Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục sâu trong đáy lòng cũng sẽ không bị sợ hãi tử vong trói buộc khiến. Suy tử chi kiếp, công hiệu giảm bớt đi nhiều. Suy tử chi kiếp lực lượng bắt đầu dần dần yếu bớt. Tập toàn bộ, bát phẩm huyền thánh kiếp, ngừng tụ ra pháp tắc cấp thiên kiếp thuộc về kiểu bạo phát công kích cũng không bền bỉ. Bốn cái hô hấp sau. Xuyên qua Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục đen nhánh tử quang, dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, đạo này tử quang tiêu tán không gặp, suy tử chi kiếp, kết thúc, thiên kiếp khí tức tiêu tán, thiên kiếp kết thúc, Tống Thư Hàng rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay, hắn bá Tống, lại còn sống. May mắn mà có cái này bát phẩm huyền thánh kiếp tại cuối cùng hóa thành. Suy tử chi kiếp mới khiến cho hắn như vậy thuận lợi vượt qua. Thiên kiếp kết thúc màu trắng dài mảnh tỉ tỉ chúng ta liền có thể từ cái thiên kiếp này thế giới bên trong đi ra. A Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử. Cái nhìn này nhìn lại lúc hắn giật nảy mình, chỉ thấy vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử nơi tim, bị mở cái động, nàng chính cứng ngắc đứng tại chỗ. Cái kia đạo đen nhánh, tử quang, xuyên qua mình cùng nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử thời điểm, còn mang theo xuyên qua tổn thương. Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện dự cảm không ổn. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, tại nơi ngực của hắn, đồng dạng có một cái trống rỗng. Bất quá cũng không đau nhức, góc truyện audio.com, đây là vừa rồi cái kia tử quang thiên kiếp di chứng. Tống Thư Hàng không có kinh hoàng, tỉnh táo suy đoán nói. Nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử duỗi ra ngón tay, tại mình trống rỗng trái tim vị trí chọc chọc yên lặng gật đầu trả lời. Phải là ta vừa rồi chính là bị đâm xuyên trái tim. Đang khi nói chuyện nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử thân thể đột nhiên ngã về phía sau. Tống Thư Hàng thân hình lướt lên, nâng nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử. Đồng thời, hắn đưa tay trong hư không sờ mó. Một chương cổ quái vương tọa phù hiện ở trong tay hắn. Bảo tọa từ không biết tên sinh vật xương cốt sở kiến, trên đó cắm 12 chuôi âm trầm đen nhánh lưỡi đao. Có âm trầm u hỏa tại bảo tọa bên trong tuần hoàn du tàu. Xem toàn thể đi lên tựa như là loại kia tây huyễn trong trò chơi, cỡ lớn vong linh boss vương tọa tràn đầy âm trầm cùng khí tức tử vong. Tại vương tọa cái mông vị trí, mọc đầy lấy từng cây cốt thứ, dài nhất cốt thứ thậm chí có một ngón tay dài. Tống Thư Hàng không chút do dự ngồi vào vương tọa bên trên, cũng đem nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ôm vào trong ngực cách trương.